Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, năm hệ hoàn mỹ thiên phú. Cameron giờ phút này đã có điểm bối rối, nội tâm hoài nghi, có phải hay không ma pháp này thủy tinh cầu bị hư? Có thể tiếp theo thủy tinh cầu, tiếp liền thoáng hiện ánh sáng. Làm hắn rất tin không nghi ngờ. Bên kia là ma pháp nước quả cầu vàng bị hư. Tiếp theo, Hạ Vũ hạt tay dưới ma pháp thủy tinh cầu, thoáng qua thâm thúy ánh sáng màu lam đại biểu hệ nước, lại thoáng qua say lòng người màu lửa đỏ ánh sáng đại biểu hệ lửa. Canh mấu chốt là cuối cùng lại có thể thoáng qua màu nâu ánh sáng đại biểu hệ thổ. Kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ ánh sáng, toàn bộ đều là hoàn mỹ thiên phú, hoặc là nói, bất luận vậy một hệ, Hạ Vũ đều là thần thân thể thế chấp. Cái này làm cho Cameron như rút ra điên rồi như nhau. Toàn thân đều co quắp, niệm niệm lải nhải nói, không không, tuyệt đối là ma pháp thủy tinh cầu xấu xa. Nói xong, Cameron xoay người nhanh chóng đi ra ngoài. Đi chuẩn bị tìm một cái mới ma pháp thủy tinh cầu. Tới lần nữa khảo sát Hạ Vũ thiên phú. Bất quá sự việc vẫn chưa xong. Hạ Vũ hạt tay dưới ma pháp thủy tinh cầu. Đột nhiên sáng lên ánh sáng màu tím. Dị thường thâm thúy. Martin trợn mắt hốc mồm. Kêu lên. Lôi hệ ma pháp thiên phú. Ừ. Hạ Vũ đối với mình năm hệ ma pháp thiên phú. Liền như lòng bàn tay, trong lòng rõ ràng, nhưng mà đối với cái này lại lóe lên tím hệ ánh sáng. Hoàn toàn là một mặt mộng tất, không biết, mình đối với lôi hệ đạo pháp cũng có hoàn mỹ thiên phú. Đáng tiếc là, cái này ánh sáng màu tím chợt lóe lên, ngay sau đó mà đến là làm người ta rợn cả tóc gáy ánh sáng màu đen. Làm cho cả gian phòng hoàn toàn rơi vào hắc ám. Martin trong lòng sợ hãi, xỉ xỉ xách xách nói, hắc ám hệ ma pháp thiên phú, ông trời của ta ha, điều này sao có thể, tình huống gì, Hạ Vũ vậy lẩm bẩm một tiếng, âm ngầm buồn bực, cái này phá ma pháp thủy tinh cầu có phải là thật hay không hư, mình sao lại toát ra một cái hắc ám hệ ma pháp thiên phú, bất quá tiếp theo. Một tiếng bịch thanh âm vang lên, Hạ Vũ dưới hai tay mặt ma pháp thủy tinh cầu, trực tiếp hóa là phấn vụn, phiêu tán ở bên trong cả gian phòng. Martin nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn bình sinh là lần đầu tiên thấy có người khảo sát ma pháp thiên phú, cuối cùng cầm ma pháp thủy tinh cầu cho làm nổ. Mà Hạ Vũ thật sự là hạt tử bánh phần độc nhất à. Bất quá không một lát, Cameron đã tới rồi, lần này còn đi theo một cái hồng bào lão đầu. Martin con người hơi co lại, vội vàng cung kính thi lễ. Martin, gặp qua Robert hội trưởng. Ừ, Cameron nói ma pháp thủy tinh cầu hư, xuất hiện thần thể, ta tới xem, ngươi chính là Vũ đi. Không cần khẩn trương, lại tới thử một chút. Đây là ta ma pháp thủy tinh cầu, không có tật xấu, hồng bào lão đầu Robert, nhưng mà chỗ tòa này mới xây công hội hội trưởng, tự thân lại là một vị đáng sợ cấp 5 hệ lửa pháp sư. Hôm nay đối với Hạ Vũ hòa ái nói, tiếp theo, hắn lật tay cầm ra một cái đầu người lớn ma pháp thủy tinh cầu. Tự thân hẳn có tương tự với chiếc nhẫn chữ vật không gian bảo bối. Đem thủy tinh cầu để lên bàn, để cho Hạ Vũ khảo sát thiên phú. Hạ Vũ khẽ cau mày, dứt khoát ngay tại khảo sát một lần. Tiếp theo mới vừa rồi tình trạng, lần nữa hiển hóa một lần. Sau đó Hạ Vũ bỗng nhiên rút về mình hai tay, không có bại lộ lôi hệ và hắc ám hệ ma pháp thiên phú. Giờ phút này, bên trong căn phòng tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Một lần khảo sát, có thể là ma pháp thủy tinh cầu vấn đề, mà hai lần khảo sát, cộng thêm đây là Robert thủy tinh ma pháp cầu, tuyệt đối không thể nào xảy ra vấn đề. Vậy duy nhất giải thích chính là Hạ Vũ thật có cực cao thiên phú. Giờ phút này, Robert vậy kinh hãi, ánh mắt kích động nói, năm hệ hoàn mỹ thiên phú à, hơn ngàn năm cũng không có xuất hiện qua, như vậy kiệt xuất thiên tài, quá tốt, ta thượng đế à, há chỉ là tốt, thật là thật không tưởng tượng nổi, năm hệ hoàn mỹ thiên phú, quá kinh người. Cameron giờ phút này cũng là kích động nói, Martin sắc mặt rung động, biết mình có thể làm chứng lịch sử, vốn còn muốn nói Hạ Vũ có lôi hệ và hắc ám hệ hoàn mỹ thiên phú. Có thể tưởng tượng đến Hạ Vũ trước cố ý rút hai tay về. Không có khảo sát, đây cũng là hắn, muốn cho mình lưu một chút lá bài tẩy. Đối với như vậy khủng bố thiên tài, Martin biết không nên nói tuyệt không thể nói. Bởi vì từ Hạ Vũ bây giờ khảo sát ra thiên phú dạy, bọn họ hai cái chênh lệch liền giống như rãnh trời, khác nhau một trời một vực. Mà Hạ Vũ bị cử y học đến thần điện, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự việc. Nơi này, Robert bình phục một chút nội tâm tình kích động, xoay người đối với Ngựa Đinh và Cameron, nghiêm túc quát lên, ngày hôm nay nơi gặp chuyện, một chữ không cho phép nói ra. Hiểu không? Martin trong lòng run lên. Biết xuất hiện như vậy thần thể, ý vị như thế nào? Tương lai trong 10 năm, tuyệt đối sẽ bằng thêm một vị siêu cấp cao thủ. Mà Robert xoay người mặt lộ vẻ tự ái nụ cười. Đối với Hạ Vũ hỏi nói, Vũ, ngươi bây giờ là mấy cấp ma pháp sư? Trước kia học qua ma pháp sao? Ta hẳn là một cấp ma pháp sư. Trước kia đi theo đạo sư học qua ma pháp, năm hệ ma pháp tựa hồ cũng biết một chút. Hạ Vũ cố làm mơ hồ nói. Cameron lúc này tức giận nói, ngươi là năm hệ thần thể, có hoàn mỹ thiên phú, tuyệt đối có thể nháy mắt phát sơ cấp ma pháp. Ngươi trước kia cái đó đạo sư, khẳng định cũng là một chỗ tiếp ma pháp sư. Nếu không dạy ngươi trung cấp ma pháp, chính ngươi cũng có thể tự đi lãnh sẽ. Đây chính là ma pháp của ngươi thiên phú. Bây giờ vậy không tính là muộn. Tối nay Vũ ngươi ngủ ở công hội bên trong. Cameron ngươi toàn bộ hành trình đi cùng. Đừng xảy ra ngoài ý muốn. Ngày mai chúng ta lên đường. Trở lại biên giới, Robert hết sức rõ ràng. Phát hiện một người thần thể, ý vị như thế nào? Phải do bọn họ tự mình đi cùng đưa trở về. Đồng thời thần điện bên kia cũng sẽ ban thưởng hàng loạt khen thưởng. Đối với lần này, sự việc phát triển đến cái bộ dáng này, tự nhiên chính giữa Hạ Vũ hạ trong lòng. Hắn đi tới hải ngoại chiến trường, mục đích chính là muốn thông qua nơi này đi hải ngoại chi địa. Hỏi thăm Bách Linh bọn hắn tin tức, Robert sự việc phong phú, bên đi làm việc chuyện, mà Cameron lại khảo nghiệm một chút Hạ Vũ sơ cấp ma pháp. Phát hiện Hạ Vũ quả nhiên có thể nháy mắt phát chạm đến ma pháp. Thán phục hơn, cho hắn phát ra ma pháp sư huy chương, để cho hắn ở ma pháp sư công hội đi tới lui xem. Hạ Vũ từ chối khéo Cameron đi cùng, và Martin cùng nhau, đi ra phòng khảo sát, đi ra bên ngoài. Martin lúc này hạ thấp giọng, hâm mộ nói, Vũ, ngươi lần này thật là muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng. Trở lại biên giới sau đó, tuyệt đối sẽ bị tìm thu tiến vào thần điện. Đi uống rượu, ta vừa vặn tìm ngươi hỏi chút chuyện. Hạ Vũ nở nụ cười hớn hở, đi tới vùng lân cận nhà hàng, lui tới tân khách lạc dịch không ngừng. Martin và Hạ Vũ lựa chọn một cái dựa vào cửa sổ vị trí. Trong đó, Martin hỏi, Vũ, ngươi có cái gì muốn hỏi? Cứ việc nói, ta biết gì nói nấy. Được. Ta thật ra thì rất muốn biết, bên trong thần điện là cái dạng gì tổ chức, ta sau khi đi vào, có thể bảo đảm tự do sao? Hạ Vũ vấn đề, lộ vẻ rất phù hợp hắn bây giờ sở tư suy nghĩ. Thật ra thì, Hạ Vũ nội tâm chỗ sâu nhất muốn hỏi chính là Bách Linh bọn hắn tin tức, có thể Hạ Vũ trong lòng rõ ràng. Bách Linh bọn hắn tin tức, Martin loại người này khởi sẽ biết. Hơn nữa ban đầu tập sát mình các người, tuyệt đối là nơi này cơ mật. Cho dù có tù binh, Martin vậy không thể nào biết. Mình nếu là tự dưng hỏi loại vấn đề này, chỉ sẽ bại lộ mình thân phận. Mà Martin giờ phút này đột nhiên cởi mở cười to, nói, Vũ, cái này ngươi không cần lo lắng. Tiến vào thần điện, đem ngươi biết hưởng thụ đến tốt nhất đạo sư và tài nguyên. Thân phận tôn quý, đến lúc đó chính là tất cả đại ma pháp sư phân sẽ hội trường. Cũng rất đúng ngươi khách khí. Như vậy à, rõ ràng, Hạ Vũ nói, Martin còn nói. Hơn nữa dựa theo ngươi hoàn mỹ thiên phú, thần điện thần chủ cũng có thể đặc biệt hướng dẫn cho ngươi tu tập, cho nên ngươi không cần lo lắng tự do vấn đề. Rõ ràng, uống rượu, Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ sự việc, và Martin cố sức uống đứng lên. Vô hình bên trong, Hạ Vũ có thể cảm giác được, âm thầm tựa hồ có người ở giám thị mình. Không, nói chính xác, hẳn là nào đó bảo vệ đi. Dẫu sao Hạ Vũ cho thấy hoàn mỹ thiên phú, nếu như không ngoài ý muốn, cho hắn mấy năm lớn lên đại thành sau đó, sợ rằng đứng hàng thần chủ một tiệc chính giữa cũng không khỏi có thể. Mà Hạ Vũ cố kỵ trong lòng trùng trùng có chút vấn đề, vậy không dám quá đáng hỏi. Say rượu sau đó liền bị Martin đưa về ma pháp sư công hội an bài sang trọng phòng khách. Chầm chầm ngủ đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ đứng dậy sau khi rửa mặt. Cả người tràn đầy lãnh khốc khí. Đối với người xa lạ tràn đầy cảm giác khoảng cách. Làm người ta cảm giác đây là một cái không dễ nói chuyện chủ. Mà Robert tìm tới Hạ Vũ là được lên đường, rời đi hải ngoại chiến trường. Đi bên ngoài biên giới chi địa, thông qua một chiếc du thuyền sang trọng, còn có rất nhiều năm nhẹ pháp sư, nhìn dáng dấp cũng phải trở lại biên giới. Robert đối với Hạ Vũ nói, Vũ, ngươi có thể ở trên du thuyền khắp nơi dạo chơi giải buồn. Đã xảy ra chuyện gì? Có thể thông báo ta? Rõ ràng, Hạ Vũ cảm nhận được lại tới Robert quan tâm. Đối với hắn đầu đi một người mỉm cười, liền đi tới nơi này chiếc du thuyền sang trọng phòng khiêu vũ. Rất nhiều người tuổi trẻ đều ở chỗ này tùy ý chơi đùa trước. Trong đó đám người tụ tập nhiều nhất chính là bàn đánh cuộc lên. Mà pháp sư đều là gia tài bạc triệu chủ, tiền đặt cuộc tự nhiên vậy không phải là phàm vật. Bọn họ tu luyện vậy cũng dựa vào ma pháp trục cuốn. Hơn nữa mỗi một loại ma pháp cũng tương đương với võ tu giới võ, cũng là hết sức chân quý. Trong đó muốn học tập lợi hại ma pháp, hoặc là bái một vị mạch đại ma pháp sư là đạo sư, hoặc là không thiếu tiền. Số tiền này không phải chỉ thế tục kim tiền, mà là chỉ linh tính vật chất, như linh tinh, linh dược những vật này. Mặc dù linh tinh và linh dược võ tu giới bên này canh là cần, pháp sư bọn họ vậy giống vậy cần. Cũng rõ ràng tự thân sa thần công kích ma pháp rất lợi hại. Chỉ khi nào bị võ tu gần người, yếu ớt thân thể không chịu nổi một kích. Cho nên có cái này có thể chết người khuyết điểm. Tin tưởng chỉ cần đầu không cái hố pháp sư, cũng sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Lúc này mới có pháp sư vậy thích uống linh dược ngao luyện thân xác. Đồng thời hắc thị bên trong cũng sẽ có gian thương vô lương, và võ tu giới bên này chỉ tính cái lợi thương nhân giao dịch, lấy linh tinh hoặc là linh dược trao đổi đan dược. Trong đó được hoan nghênh nhất chính là ngâm thân thể đan. Nơi này, Hạ Vũ nhìn bàn đánh cuộc chung quanh, ngồi đầy trẻ tuổi pháp sư, còn có mấy tên nhẫn giả. Thần giác cầu một tia cười nhạt, bưng ly rượu liền đi tới, chậm rãi ngồi xuống. Hạ Vũ gia nhập cũng không để cho người qua phân chú ý, ngược lại là làm nhà cái một vị thanh niên tóc vàng bích. Giờ phút này phe phẩy trong tay cái sàng, như rút ra gió một chút, hô to, mua định rời tay,